Chương 1208, đi, đi nhầm cửa rồi hả? Cầu toàn định. Chương 1208, đi, đi nhầm cửa rồi hả? Cầu toàn định mà đang ở chiến đấu xong xuôi sau đó, kia không có biến hóa đối tượng, lại tiêu hao không ít ma lực The Beast cũng là bị xạ cụ dạ cho thu phục. Tiếp đó, xạ cụ dạ liền bắt đầu lợi dụng The Time, đem trong công viên bị phá hư tất cả đồ vật đều khôi phục nguyên trạng. Xem kia phảng phất thời gian đảo lưu vậy chẳng cảnh, Trương Tường không khỏi đúng cảm nhận được từ trong thâm tâm thán phục. Có thể lãnh ngộ được thời gian pháp tắc, đồng thời đem đồ vật hóa thành tạp bài cho người khác sử dụng, đây là cỡ nào được cường đại a. Tiếp đó, Trương Tường cũng có chút tức giận xạ cụ dạ, còn có một khuôn mặt ôn hòa mỉm cười biết thế cáo biệt. Lại là hao tốn đại khái thời gian một tiếng, Trương Tường chỉ có cuối cùng mà về tới chính mình ở vào trì đại trong nhà. Cảm thụ cùng với chính mình buôn ba cái này nửa ngày, tuy là đối với hắn mà nói thân thể cũng sẽ không cảm giác được vẻ vải, nhưng về tinh thần khó tránh khỏi vẫn còn có chút mệt mỏi. Bất quá, không quan hệ, tất cả cũng là vì tương lai của mọi người Trương Tường thay mình đánh khí. Sau đó, liền mở ra nhà mình môn. Tiếp đó, hắn liền thấy được một con chó. Không sai, chính là một con ngồi xổm huyền quan, nhìn thấy Trương Tường mở rộng cửa, có chút mắt hổ đăm đăm nhìn chằm chằm Trương Tường, xem ra như là trong tivi thường thường xuất hiện, nhưng thoạt nhìn đã là rất lao liêu tiểu hình cậu. Không có ý tứ a, đi nhầm cửa nhìn đối phương nhìn chòng chọc cùng với chính mình, Trương Tường hướng về đối phương xin lỗi đến, sau đó liền phải đóng cửa lại đi nha. Trong đầu của hắn còn đang suy nghĩ xem ra hôm nay thật đúng hơi mệt chút à, làm sao sẽ đi nhầm cửa môn môn không sai a, nơi này là trong nhà của ta a. Trương Tường xem cùng với chính mình ra bên trong biển số nhà, lại nhìn hoàn cảnh chung quanh, đây đúng là tạ cả nạ xỉ ra a. Mà ngay tại lúc này, một đạo nộn nộn thanh âm, cũng là ở trong phòng vang lên. Thập vệ binh ngươi đang ở đâu? Hì nạ kia nộn nộn thanh âm, từ trong phòng truyền ra. Đây càng để Trương Tường xác định mình là không có đi sai. Mà nghe hì nạ thanh âm, trong phòng cũng là vang lên hai tiếng con chó nhỏ tiếng kêu. Tiếp đó, hắn liền nghe được hì nạ kia thanh âm vui sướng, từ trong phòng vang lên. A thập vệ binh, ngươi ở nơi này a, hì nạ kia thanh âm vui sướng vang lên, kèm theo còn có đạp đạp tiếng bước chân của. Không được Trương Tường mặt sắc biến đổi. Tuy là, hắn không biết mình trong nhà, làm sao nhiều hơn một con không giải thích được cậu kia mà. Thế nhưng, hì nạ niên kỷ còn nhỏ, nếu như là chọc giận con chó này bị cắn một cái, vậy gặp. Bất quá, lúc này bởi vì quan tâm hì nạ, mà bỏ quên hì nạ kia đối với con kia tiểu cậu rất rõ ràng là rất quen tất dáng vẻ Trương Tường, cũng là bỏ quên điểm này. Hắn chợt vọt vào trong cửa phòng. Hì nạ, tránh ra xuống. Trương Tường hướng về kia đang hé ra hai tay, hướng về kia con chó nhỏ phương hướng phóng đi. Mang trên mặt vui vẻ biểu tình hì nạ hô một tiếng. Sau đó, hắn liền dẫn đầu mà vọt tới kia một cái con chó nhỏ trước mặt, cầm lấy đối phương cổ thịt đã đem bên ngoài nói lên, ném tới phía sau đi. Hì nạ, cẩn thận một chút, cẩn thận bị cắn phải. Trương Tường chắn hì nạ trước mặt. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là đột nhiên cảm giác được chính mình lưng về sau bị vỗ một cái. Hư tiểu cứu cứu, dĩ nhiên khi dễ thập vệ binh. Hì nạ mang theo tiếng khóc nức nở, tay nhỏ bé vỗ Trương Tường lưng một cái, dùng tức giận thanh âm nói rằng. Sau đó, nàng liền mại cùng với chính mình bước chậm phạt, hướng về kia bị Trương Tường ném tới huyền quan miệng tiểu cầu chạy tới, đem bế lên. Thập vệ binh, ngươi không sao chứ? Không có té đau chứ? Hì nạ hai mắt lệ vông vông, rất là lo lắng đem tiểu cầu ôm ở trong ngực của mình, có chút cẩn thận kiểm tra. Mà con kia tiểu cầu, cũng giống như đúng cảm nhận được hì nạ cảm tình, đưa ra đầu lưỡi đến. Liếm liếm hì nạ lòng bàn tay nhỏ, tựa hồ là đang an ủi hì nạ, để bắt đầu nín khóc mà cười, cười khanh khách đứng lên. Chỉ còn lại có Trương Tường lưu tại chỗ, có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Mà vào lúc này, nghe được thanh âm sổ dạ đám người, cũng là từ trong đại sảnh chạy ra. Mà khi hiểu được chuyện quá trình sau đó, sổ dạ không khỏi là có chút oán trách liếc Trương Tường liếc mắt. Kaka, ngươi lo lắng hì nạ, cũng không phải đúng như vậy lo lắng đi. Đã không có hiểu được chân tướng của chuyện trước, liền làm loạn. Sô ra nhìn đang cùng tiểu cầu thập vệ binh đùa rất là vui sướng hì nạ, có chút oán trách hướng về Trương Tường nói rằng. Đúng à, cậu, về sau nhưng là muốn lộng tinh tưởng sự thực á ở bên cạnh như, cũng là che miệng mỉm cười nói. Nữ nhi khống đây là đang xem lấy phá sần mạ gạ gìn ai, đối với Trương Tường phụ ra công kích. Quá căng thẳng, nếu như là thập vệ binh thực sự bị thương, nhìn Hy Nạ còn có thể hay không tha thứ ngươi. Hạ Nạ bị tiểu ló lì một bên an ủi Hy Nạ tha thứ Trương Tưởng, một bên liếc Trương Tưởng liếc mắt. Ừ, không phải tha thứ tiểu cứu cứu, đây là vai quá đầu, còn có chút tiểu tức giận Hy Nạ thoại ngữ. Được rồi, tại làm sao trong nháy mắt, Trương Tưởng địa vị trở nên ngay cả một con chó cũng không bằng, thật là rất to ho á. Vì vậy, Trương Tưởng làm một cái quyết định, hắn đi tới Hy Nạ cùng thập vệ binh trước mặt, nửa ngồi xuống thân thể, ánh mắt lấp lánh nhìn Hy Nạ trong ngực thập vệ binh. Tiểu cứu cứu, ngươi muốn làm gì à? Hy Nạ bĩu môi ba, trong con mắt mang theo cảnh giác nhìn Trương Tưởng, đem trong ngực thập vệ binh ôm thật chặt lấy. Ta nghĩ muốn làm đúng Hy Nạ, tha thứ tiểu cứu cứu có được hay không à? Tiểu cứu cứu lại cũng không sảng bậy, cho nên, liền tha thứ tiểu cứu cứu một lần á. Trương Tưởng hai mắt lệ lệ ảng ảng nhìn Hy Nạ, dùng làm bộ đáng thương thanh âm, hướng về Hy Nạ nói rằng. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, nhìn lại hắn kia đáng thương bộ dáng, hiền lành Hy Nạ lập tức liền mềm lòng. Kia ta đây liền tha thứ tiểu cứu cứu đi. Bất quá, về sau thực sự không cho phép khi dễ thập vệ binh á. Hy Nạ dùng nghiêm túc lớn mắt nhìn Trương Tưởng. Mà Trương Tưởng vẫn có thể nói cái gì đó đâu, chỉ có thể vội vã gật gật đầu mà thôi. Mà vào lúc này, bên cạnh ai cũng là ngắt lời. Được rồi, Hy Nạ. Thập vệ binh không phải còn chưa có ăn cơm sao? Chúng ta là không phải nên đi mua một ít thức ăn cho chó cho thập vệ binh ăn á? Ai mặc dù là hướng về Hy Nạ vừa nói, nhưng ánh mắt cũng là nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười. Rất rõ ràng, ai là muốn hãm hại Trương Tưởng một lần. Mà nghe ai thoại ngữ, Hy Nạ cũng đánh hơi được của nàng tiềm ý tư tới. Tiểu cứu cứu Hy Nạ dùng ánh mắt kỳ vọng, nhìn Trương Tưởng. Cặp kia đen nhánh lớn trong ánh mắt tràn đầy hồn nhiên cùng kỳ vọng biểu tình. Mà Trương Tưởng vẫn có thể nói cái gì đó đâu, chỉ có thể đói bụng, lớn buổi tối lại chạy đi ra ngoài một chuyến, đi mấy ngoài 300 thước một cái cửa hàng đường phố đi mua thức ăn cho chó. Tờ S rất hai cái toàn bộ định, cầu toàn định á ho ho.